Chương 26 Phần 2 Tần Thủ Nghiệp vẫn đang chậm rãi chờ đợi trong căn nhà cũ. Ngọn lửa đốt từ đống gỗ hòe vẫn đang rực cháy. Mùi khét quái dị tràn ngập khắp không gian, dễ khiến người ta mơ mơ màng màng. Song tiếng củi khô nổ lách tách thỉnh thoảng vang lên lại kéo người ta quay về với hiện thực. Tần Thủ Thành ngồi bên cạnh vòng bùa, đờ đẫn nhìn ngọn lửa. Tần Thủ Nghiệp hơi thương xót. Chú hai, nói là một việc, làm lại là chuyện khác. Chú chính là điển hình của loại người nói dễ, làm khó. Sau tối nay, chú cứ về nghỉ ngơi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Đợi sự việc giải quyết xong xuôi, tôi sẽ báo với chú. Tần Thủ Thành máy móc gật đầu, cũng được. Thấy phản ứng này của Tần Thủ Thành, dù là anh em ruột thịt, nhưng Tần Thủ Nghiệp vẫn không kìm được, thầm cười lạnh. Ban đầu, khi Tần Thủ Thành nghĩ ra kế hoạch vĩ đại này, trên dưới nhà họ Tần đều phải trầm trồ khen ngợi. Lúc ấy, Tần Thủ Thành vẻ vang biết mấy, ai nấy đều phải nể trọng đôi phần. Nghe bảo khi đó, ông cụ thậm chí còn muốn giao hết trọng trách cho nhân tài mới xuất hiện. Trong phút chốc, người anh cả như Tần Thủ Nghiệp bỗng rơi vào tình cảnh uất ức thảm hại. Đa số người làm chuyện xấu đều hiểu, một khi đứng ra gánh vác sẽ phải chịu cảnh tuyệt tự. Do đó nhà họ Tần cũng không tiện chỉ đích danh sai bảo ai. Để đảm bảo công bằng, bọn họ rút thăm quyết định. Tần Thủ Nghiệp ngoài mặt không hề bất mãn, sau lưng lại âm thầm làm một chuyện. Trên hai tờ thăm đều ghi tên Tần Thủ Thành. Là mày thì là mày, không phải mày thì vẫn nhất định là mày. Tần Thủ Thành mở tờ thăm ra trước, sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó tỏ vẻ hào phóng vỗ vai Tần Thủ Nghiệp. Đúng là ý trời, nếu đã vậy, trong nhà phải nhờ anh cả trông nom chăm sóc rồi. Tần Thủ Thành vừa đi, chuyện gia đình dù sao cũng phải có người quán xuyến. Vị trí của Tần Thủ Nghiệp coi như đã tạm vững vàng yên ổn. Có đôi khi, Tần Thủ Nghiệp cũng cảm thấy có lỗi với em mình. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cho rằng, trách ai được, thế gian ắt có báo ứng, ý xấu do chính chú nghĩ ra. Cuối cùng lại rơi vào chính người vợ con chú. Âu cũng là tự làm tự chịu. Tần Thủ Nghiệp đút tay vào túi lấy thuốc lá, quẹt bật lửa lần đầu không cháy. Lúc quẹt lần thứ hai thì có người chạy vào báo tin. Đến rồi. Tần Thủ Nghiệp ngồi yên. Tần Thủ Thành đứng bật dậy, lảo đảo chạy ra ngoài. Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng. Ông ta quay sang căn dặn người báo tin. Trông chừng chú ấy, đừng để chú ấy gây phiền phức. Tình hình bên ngoài còn phức tạp hơn Tần Thủ Nghiệp nghĩ. Mười mấy gã đàn ông của nhà họ Tần lại không cách nào vây bắt được Quý Đường Đường. Trong đó có một tên muốn áp sát, kìm chặt cánh tay cô, lại bị cô trở tay bẻ ngược lại. Vứt thẳng ra khỏi đám người. Âm thanh người bị đò đất thình thịch, kèm theo tiếng hô hoáng của chừng 10 tên còn lại. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Tuy đều là người nhà họ Tần, nhưng những chuyện bí mật họ biết được lại không giống nhau. Bọn họ có thể đi theo Tần Thủ Nghiệp bắt cóc giết người, nhưng chỉ là đối phó với người thường giống bọn họ. Trong khi Quý Đường Đường trước mắt hiển nhiên đã vượt quá khả năng mà họ có thể nhận thức được. Lúc mục tiêu mới xuất hiện, ai nấy đều chen lấn giành phần, nhưng sau đó lại mau chóng chuyển sang sợ hãi. Sát khí toàn thân và ánh mắt đỏ ngầu như máu của đối phương vốn không thuộc về một cô gái bình thường, cộng thêm sức mạnh khó tin này. Tần Thủ Thành run rẩy không ngừng, môi mấp máy nhìn Quý Đường Đường nổi điên ở đằng xa. Tần Thủ Nghiệp tiến lên một bước, giọng nói khá bình tĩnh. Nhìn thấy chưa, vuốt quỷ đã nhận chủ rồi. Sức mạnh này là vuốt quỷ cho nó. Thông thường muốn tạo cảm ứng với vuốt quỷ cần phải có thời gian, nhưng lúc tâm trạng cực đoan, ý niệm mãnh liệt sinh ra từ đại não có thể trực tiếp dẫn dắt và sử dụng sức mạnh của vuốt quỷ. Đáng tiếc tay phải vuốt quỷ vẫn chưa dính máu, chưa có linh tính. Nếu không, tay phải của vuốt quỷ vốn mạnh hơn tay trái, chúng ta có thể dùng để đối phó với nó. Tần Thủ Nghiệp vừa nói, vừa ngoắc nhẹ bên cạnh. Có người hiểu ý đưa ống nhòm đến. Tần Thủ Nghiệp cầm lấy đưa lên mắt. Ban đầu quan sát Quý Đường Đường. Tiếp theo, ống nhòm từ từ nghiêng đi, chuyển sang quan sát Lộ Linh đang lơ lửng trên không. Dường như ông ta nghe rõ tiếng cảm thán xuất phát từ đáy lòng mình. Đây chính là Lộ Linh. Nhà họ Tần có một quyển sách ghi lại chính loại chuông của nhà họ Thịnh. Nhưng trong sách vẫn còn nhiều khoảng trống. Có vài loại chuông bọn họ chưa từng thấy bao giờ, thậm chí cả tên cũng không rõ. Ông ta nhớ những trang về Lộ Linh không xuất hiện bất cứ hình vẽ minh họa nào. Sau này, Tần Thủ Thành cưới Thịnh Thanh Bình, sớm chiều chung đụng 20 năm, vậy mà cũng chưa tận mắt thấy Lộ Linh. Thịnh Thanh Bình không bao giờ nói với chồng về gia thế của mình, mang trong mình rất nhiều bí mật. Tần Thủ Thành phải thông qua thông tin vợ để lại mà tìm hiểu. Biết Lộ Linh giấu ở đâu nhưng vẫn bó tay hết cách. Thịnh Thanh Bình đã hạ phong ấn. Không phải người nhà họ Thịnh thì ngay cả hộp đựng cũng không tài nào mở ra. Hôm nay nhìn thấy kiểu dáng của Lộ Linh quả thật hết sức bình thường. Chỉ có một chiếc nắp hình lá sen và mấy thanh chuông bằng tiền dao. Không khác gì chiếc chuông gió cũ. Nếu không nói là của nhà họ Thịnh, cho dù vứt ở ven đường, ông ta cũng không thèm nhặt. Nghe nói Lộ Linh bảo vệ chủ nhân, nước cờ dùng oán khí của Thịnh Thanh Bình chạm vào chuông xem như chuẩn xác. Muốn thay đổi chủ nhân cho chuông của nhà họ Thịnh cần nghi thức phiền phức. Thịnh Thanh Bình chết bất đắc kỳ tử, ác hẳn không kịp giao lại cho con gái. Cho nên Quý Đường Đường muốn điều khiển Lộ Linh thành thạo cần phải có thời gian rất dài. Mà một khi oán khí của Thịnh Thanh Bình chạm vào chuông, Lộ Linh phút chốc sẽ không cách nào phân biệt nổi đâu mới là chủ nhân. Cho nên chức năng bảo vệ chủ nhân xem như tạm thời biến mất. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất thảy vừa đúng. Nước chảy thành sông, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Lần gần nhất luyện thành quỷ linh phải mất ít nhất cả 100 năm. Cuối cùng lần này lại thấy được ánh sáng hy vọng. Tần Thủ Nghiệp hít sâu một hơi, ra hiệu bằng ánh mắt với một người đứng ngay gần đó. Nổ súng đi, nhớ đừng bắn vào chỗ hiểm. Đối phương giơ súng, trán lấm tấm mồ hôi. Kỹ thuật ngắm bắn của gã không tệ, nên Tần Thủ Nghiệp mới sai khiến gã làm nhiệm vụ này. Nhưng Quý Đường Đường không phải cọc gỗ. Cô đang đánh nhau với người khác. Hơn nữa, tốc độ của cô còn cực kỳ nhanh. Trời tối, khoảng cách lại xa, thật đúng là. Tình cảnh nguy hiểm trùng trùng là thế, nhưng Quý Đường Đường lại không hề phát hiện. Cô không biết tại sao chạy xa như vậy, nhưng cuối cùng lại bị vây ở nơi trống trải này. Trước mắt có một đống củi, củi nổ lách tách. Bà Thịnh Thanh Bình chỉ còn nửa người lộ ra ngoài đau đớn, cực lực bò ra, không nhích được chút nào. Cô muốn xông đến kéo mẹ ra, nhưng luôn nhảy ra những bóng đen xa lạ cản trở, không nhìn rõ mặt. Không biết là yêu ma quỷ quái phương nào. Quý Đường Đường nghe tiếng rên rỉ đau đớn của mẹ, nùn nóng đến mức đỏ cả mắt. Từng chiêu thức kéo ném, giằng xé đều hết sức tàn nhẫn. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đang lúc giao chiến, từ đằng xa bỗng hiện lên một tia sáng màu vàng kim bay vụt đến như mũi tên. Có thứ gì đó cực kỳ nhanh bắn về phía người dưới của cô, sượt qua chân nóng rát. Tiếp theo sau, lại thêm một tia nữa. Nhưng lần này, cô đã có kinh nghiệm, thuận tay kéo một người đến che chắn. Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp lạnh như băng. Mẹ kiếp, thằng này có bị ngu không? Nhất định phải nổ súng trước mặt nó à? Không biết bắn nó từ đằng sau sao? Ông ta rảo bước tiến đến, giằng lấy khẩu súng, lạnh lùng quát lên. Để tôi. So với đám người trẻ tuổi, ông ta trầm ổn và kiên nhẫn hơn. Họng súng chĩa thẳng, giữ vững hồi lâu. Thấy bác cả nhà mình đích thân lâm trận, đám người đang vây quanh mục tiêu như được tiếp thêm can đảm. Quý Đường Đường đỡ trái, hở phải, nhất thời trầy trật gấp bội. Tần Thủ Nghiệp thấy cô chớm quay người, môi nhếch nụ cười lạnh, đưa tay phải bóp cò súng. Còn chưa kịp ấn vào cò súng, xung quanh bỗng chốc sáng choang. Phía sau truyền đến tiếng xe rền vang. Đằng sau, bốn chiếc đèn pha sáng lóa gần như muốn chói mù mắt người ta. Tần Thủ Nghiệp không hiểu nổi Sau nửa đêm nửa hôm, nơi này lại có xe chạy đến. Nhưng nhìn xu thế di chuyển của chiếc xe, đã biết nó chắc chắn sẽ không ngừng lại. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ông ta lăn một vòng sang một bên. Xe gần như sượt qua người ông ta, xông thẳng đến đám người trước mặt. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Đám người nhà họ Tần vốn đang đấm đá cũng giật mình chạy tán loạn. Xe quay đầu tạo thành hình vòng cung, nhưng không hề tông vào cuối đường đường. Ngay sau đó, cửa xe bật mở, người kia vươn tay lôi phát cô vào trong. Lúc cửa mở ra, Tần Thụ Nghiệp thấy rõ, đó chính là Nhạc Phong. Tần Thụ Nghiệp hận đến mức tim muốn rỉ máu. Ngàn tính, vạn tính, cuối cùng lại bỏ sót tên này. Xưa nay, ông ta luôn coi thường Nhạc Phong. Nào ngờ, ngay thời khắc mấu chốt, tên nhãi này lại xông ra phá đám. Cơ hội chỉ đến một lần. Tần Thụ Nghiệp vội tới mức hai mắt đỏ ngầu. Dưới tình thế cấp bách, cũng bất chấp tất cả, lập tức lăn một vòng bật dậy, đứng thẳng trước mui xe bóp cò súng. Tiếng súng đùng đoàn vang dội, tấm kính cửa sổ trước mặt rơi vỡ như mưa. Nhạc Phong ấn người quý đường đường thấp xuống, bản thân cúi thấp người đánh tay lái theo trực giác. Lúc lái tới gần, anh nhìn thấy Tần Thụ Nghiệp đang lăn lộn tránh ra ở phía sau qua kính chiếu hậu. Mắt Nhạc Phong trợn trừng, bỗng chốc nổi máu hung tợn, hạ quyết tâm muốn lùi xe ra sau tông Tần Thụ Nghiệp. Tần Thụ Nghiệp đột nhiên lại nghe tiếng xe, vừa ngẩng đầu đã thấy xe phóng đến như bay, sợ tới mức bò bằng cả tay lẫn chân nhào ra ngoài. Nhưng suy cho cùng, người không nhanh bằng xe. Mắt thấy chiếc xe lao đến, Tần Thụ Nghiệp sợ tới mức mất hồn mất vía. Cùng lúc đó, bỗng nghe thấy tiếng thét xé ruột xé gan của Miêu Miêu. Nhạc Phong! Toàn thân Nhạc Phong chấn động, bất chợt tỉnh táo lại. Gấp rút xoay vô lăng theo bản năng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thân xe trượt tới, nghiến qua chân phải của Tần Thụ Nghiệp. Dù anh đang ở trên xe, song gần như có thể nghe thấy âm thanh xương chân ống tà vỡ vụn. Tiếng kêu thê thảm của Tần Thụ Nghiệp vang vọng cả bầu trời đêm. Người nhà họ Tần đều ngây dại. Trong khoảng thời gian ngắn đều quên chặn xe. Cả người Nhạc Phong như rơi xuống vực sâu. Qua kính chiếu hậu, anh thấy Tần Thụ Nghiệp điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Ống quần dài bẹp dí đến khác lạ, nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ tươi. Anh đang làm gì thế? Anh định lái xe cán chết ba Miêu Miêu ngay trước mặt cô sao? Nhạc Phong thừa người giây lát, nhưng tình thế trước mắt không cho phép anh chần chừ, đành khởi động xe lần nữa. Miêu Miêu đứng trên con đường mà xe nhất định phải chạy qua, nở nụ cười sầu thảm nhìn anh. Kể từ khi quen biết Miêu Miêu cho tới nay, anh chưa từng thấy cô cười tuyệt vọng và thù hận như thế. Nhạc Phong kìm nén nước mắt lái thẳng qua. Lúc đến gần Miêu Miêu, thân xe rẽ ngoặt, vòng thành hình chữ S, cửa sổ xe để mở. Mái tóc dài của Miêu Miêu tung bay, gần tới mức suýt phất qua mặt anh. Hương thơm quen thuộc, xúc cảm mềm mại ấy nháy mắt bị bỏ lại phía sau. Anh dẫm mạnh chân ga, mau chóng chạy vào bóng đêm vô tận. Lòng dạ Nhạc Phong rối như tơ vò. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chạy. Chạy được bao xa thì chạy. Phải chạy đi ngay trong tối nay. Vừa lái được một đoạn, cổ bỗng nhiên căng chặt. Quý đường đường vốn đang nằm sấp, bỗng đưa tay, gắt gao bóp chặt cổ họng anh. Yết hầu của Nhạc Phong gần như bị cô bóp đứt. Anh vùng vẫy một tay giữ tay lái, tay còn lại gỡ tay Quý đường đường ra, dốc sức nói từng chữ đứt quãng khàn khàn. Đường đường, em, dừng tay. Trong tầm mắt, anh chỉ thấy đôi mắt cô đỏ ngầu. Ngay cả nước mắt ngay khóe mắt cũng đỏ thẫm. Xe bắt đầu loạn choạng, có lần còn suýt tông vào thân cây ven đường. Nhạc Phong càng lúc càng khó thở, bị cô bóp đến mức mắt hàng đầy tơ máu. Trong lúc chớp nhoáng, anh đột ngột phanh xe. Thân xe dừng phát lại, trên người anh thắt dây an toàn nên không có gì đáng ngại. Trong khi Quý đường đường thì va đầu vào máy điều hướng trên xe, khiến cô đau đến mức rụt tay về ôm đầu. Nhạc Phong chộp lấy thời cơ, đập mạnh vào sau gáy cô, Chỉ một cú đã khiến cô ngất xỉu. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Khi nãy phóng đi một mạch, không biết đã đến nơi nào, chắc là khu vực ngoại thành. Phía xa là đồng ruộng, những thân cây khô sừng sững trong bóng đêm. Xung quanh vang vọng âm thanh của loài côn trùng nào đó không biết tên. Khoảnh khắc giữa ranh giới của sự sống và cái chết khi nãy xa lạ đến mức như hư ảo. Nhạc Phong bắt đầu rùng mình. Lúc cuối người ôm Quý Đường Đường, cánh tay anh không kiềm chế được rùng lẩy bẩy. Anh dìu cô tựa vào ghế lái phụ rồi gục đầu trên tay lái. Anh không dám gục lâu, không biết liệu một khắc sau nhà họ Tần có đuổi theo không. Vẫn nên tiếp tục chạy thì hơn. Khi ngẩng đầu lên, anh chợt thấy màn hình điện thoại đặt ở đằng trước đang chớp nháy, thông báo có tin nhắn chưa đọc. Đã muộn thế này, ai còn nhắn tin đến nữa. Nhạc Phong lấy di động ra trượt mở khóa. Trên màn hình lớn chỉ có hai chữ gọn lõn, rẽ phải. Chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, nhưng Nhạc Phong lại nhìn thật lâu. Màn hình điện thoại trước mắt dần nhòe đi. Anh nghĩ mãi cũng không rõ vì sao mình và Miu Miu lại ra nông nỗi này. Hai người từng yêu nhau, tuy không nên duyên nợ, song vẫn mong những điều tốt đẹp nhất đến với người kia, hy vọng đối phương hạnh phúc. Anh thà rằng mình bị đâm một nhát cũng không muốn tổn thương Miu Miu dù chỉ một chút. Vậy mà thật sự không ngờ, nhát dao sâu nhất mà Miu Miu phải hứng chịu lại đến từ chính tay anh. Nếu thời gian có thể đảo ngược, cho dù thời gian có thể đảo ngược, quay trở lại thời khắc đó lần nữa, anh cũng khó có sự lựa chọn nào khác. Chẳng phải khi ấy Tần Thủ Nghiệp đang cầm súng muốn bắn Đường Đường sao? Lúc xe chạy đến, ông ta bắn mấy phát liền vào buồng lái. Lẽ nào như thế không phải muốn dồn họ vào đường chết sao? Chẳng lẽ vì ông ta là ba của Miu Miu nên đáng được tha thứ à? Như vậy có công bằng với Đường Đường không? Giữa lúc anh đang suy nghĩ, Quý Đường Đường ngồi bên ghế lái phụ thoáng cử động. Động tĩnh của cô kéo Nhạc Phong về hiện thực. Anh bình tĩnh lại, với lấy băng dán bản to từ hàng ghế sau, trói tay chân cô lại. Vẫn nên phòng bị thì hơn. Tránh trường hợp cô vừa tỉnh lại điên cuồng tấn công anh, cứ nên trói lại cho chắc ăn vậy. Lúc trói cô, anh phát hiện cô đang ngồi đè lên lộ linh. Nhạc Phong lấy ra xem, vô cùng hoài nghi bỏ lại trên ghế. Anh nhớ lúc lôi Quý Đường Đường vào xe, tay cô trống không. Không lẽ chiếc chuông này tự mình chui vào theo? Màn đêm vẫn sâu thăm thẳm, tiếng gà trống gáy xa xa chốc lát rồi im bặt. Chắc là bị chủ nhà kẹp mỏ. Nhạc Phong thuận đường lái xe đi. Lại qua thêm 10 phút, rút cuộc đã ra đến đường cái. Qua một lát nữa, đèn đường và biển báo giao thông dần xuất hiện nhiều hơn. Nhìn chung đã có thể phán đoán rõ ràng vị trí và phương hướng. Như vậy cũng tốt, cứ chạy về phía đông trước. Bất kể là đi Quý Châu hay Quảng Tây thì đều là tỉnh thành xa xôi. Lẩn trốn hay ẩn nấp đều thuận tiện hơn nhiều. Trước khi lên đường cao tốc đi qua cây xăng, anh liền rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chút nước và bánh mì. Lúc đến trạm thu phí, nhờ kinh nghiệm ở Đôn Hoàng, anh hết sức cảnh giác xem xét người xung quanh. Có điều, nhân viên trực đêm hiển nhiên không hứng thú gì với anh, chẳng buồn nhướng mi mắt, ngáp dài cho qua. Cuối cùng, cũng vào đường cao tốc, khung cảnh lại trở nên yên tĩnh đến lạ. Trời đứng gió, suốt dọc đường đi, chỉ toàn âm thanh xăm lốp xe ma sát trên mặt đường trải nhựa. Mỗi khi xe rẽ gấp, từng ngọn đèn đường lại như kéo dài đến vô tận, trông không khác gì những con mắt ấm áp giữa đêm tối. Tần Thủ Nghiệp bị thương, người nhà họ Tần như rắn mất đầu, chắc chắn sẽ náo loạn cả đêm, tạm thời chưa thể đuổi kịp hai người bọn họ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là họ sẽ an toàn. Thực chất, tình hình trước mắt còn tệ hơn trước. Trước kia, nhà họ Tần truy tìm dấu vết, vốn vẫn cố kỵ việc mình đang làm là tán tận lương tâm, do đó chỉ dám im ỉm lén lút không để lộ hành tung. Sau lần này, có lẽ chúng sẽ công khai ấn định anh tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người, tố cáo để công an thành phố tiến hành truy bắt. Mà chỉ cần dính vào công an, con đường họ có thể chạy trốn chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó, không phải Quý Đường Đường liên lụy anh, mà là anh sẽ liên lụy cô. Cho nên nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, phải đổi xe. Nếu rơi vào đường cùng, cũng nên sẵn sàng dùng thân phận giả. May mà, anh quen biết nhiều bạn bè đủ mọi thành phần. Nhạc Phong chợt nhớ ra tới đoạn đường cao tốc tiếp theo sẽ là đường dẫn đến thành phố Sở Hùng. Mà ở nơi cách Sở Hùng không xa, anh quen một người bạn tên Lão Quỷ. Hồi trẻ, Lão Quỷ lăn lộn ở vùng Đằng Xung, dẫn người Miến Điện nhập cư trái phép, qua lại kiếm chác cũng kha khá. Sau đó có một lần, Lão Quỷ bị quân đội nhân dân Miến Điện bắt được, bị phạt tiền và kết án 3 năm tù giam. Mãn hạn ra tù, Lão Quỷ chuyển qua buôn dược liệu, mua thấp, bán cao, là một trong những tay buôn thuốc nổi tiếng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phất lên, mở công ty thuốc làm ăn khấm khá. Sau đó, từ từ bành trướng, rải chi nhánh khắp nơi. Lúc đến vùng Tây An, Lão Quỷ lại gặp phải rắc rối, đắc tội với mấy người cùng ngành ở địa phương, bị người ta tìm sơ hở bắt thóp. Trùng hợp, đó là địa bàn của Cửu Điều. Lúc ấy, Nhạc Phong còn là trợ thủ cho Cửu Điều. Lão Quỷ nhờ vả quan hệ để cầu cứu. Cửu Điều đành bảo Nhạc Phong hỗ trợ cứu Lão Quỷ ra, còn bày tiệc rượu an ủi. Khi đó, Lão Quỷ uống được vài ly, mắt đỏ hoe, cầm cánh tay Nhạc Phong lại nhảy. Người anh em, chưa nói gì khác. Nếu tương lai cậu xảy ra chuyện, chỉ cần một câu thôi, dù nước sôi lửa bỏng, anh đây vẫn sẽ cứu cậu. Có đôi khi, so với dân trí thức đeo kính gọng vàng hào hoa phong nhã, Nhạc Phong lại thích chơi với kiểu bạn bè như Lão Quỷ hơn. Ít nhất, anh ta sẽ không mưu mô gian trá. Nghĩa khí cũng là nghĩa khí thật. Lúc Nhạc Phong gọi đến, Lão Quỷ đang ngủ thẳng cẳng. Vừa nghe điện thoại của anh vừa vui mừng. Được được, tôi chuẩn bị một chút, trước khi trời sáng chắc chắn sẽ có mặt. Để điện thoại xuống, Nhạc Phong thoáng thở dài. Cái gọi là báo đáp trong miệng vài người thật ra chỉ là chót lưỡi đầu môi. Khi tìm đến thật, mặt mày họ còn sa sầm khó coi hơn cả mẹ kế. Lão Quỷ lại khác, giữa hai bên ít khi qua lại, nhưng Lão Quỷ lại luôn nhớ chuyện mắc nợ người ta, ghi lòng tạc dạ phải báo đáp. Rút cuộc, Nhạc Phong cũng có việc cần hỗ trợ. Trong lòng anh ta liền nhẹ nhõm như vừa buông bỏ được một gánh nặng. Lão Quỷ là người tốt ư? Bí quá hóa liều, lách luật, hiển nhiên không tính là người tốt 100%. Nhưng nghĩa khí với bạn bè thì thật không thể chê. Tần Thủ Nghiệp là người xấu ư? Bỏ qua chuyện xấu xa ông ta đối với Quý Đường Đường, có ai không khen ông ta là một lãnh đạo tài ba, một người chồng, người cha tốt chứ? Đây chính là điểm phức tạp của con người. Không có khái niệm tốt và xấu một cách đơn thuần tuyệt đối. Nhạc Phong thở dài. Lúc sắp hửng sáng, anh lái xe rời khỏi tỉnh lộ, vào địa phận thành phố Sở Hùng. Điểm hẹn của hai bên là cổng một ngân hàng cách tòa thị chính một con phố. Lão Quỷ đã có mặt từ trước, lúc này đang tựa vào chiếc xe Jeep màu xanh lá nhìn xung quanh. Nhạc Phong xuống xe chào hỏi anh ta. Lão Quỷ đi đến đón, không vội trò chuyện mà dúi ngay vào tay anh 3-4 chiếc thẻ căn cước và bằng lái xe. Cậu xem người nào giống cậu, tự chọn một tấm đi, đều theo bồ cả. Mèo có đạo của mèo, chuột có đạo của chuột. Nhờ người đi đêm thì đừng hỏi đường. Dù sao, cần thân phần giả cũng chỉ để ứng phó dọc đường. Nhạc Phong chọn bừa một bộ. Lúc bỏ giấy tờ vào túi bèn hỏi. Tôi cần thứ này, anh không nghi ngờ gì sao? Không sợ tôi giết người bỏ trốn à? Lão Quỷ lắc đầu nguầy nguậy. Người anh em, tôi còn lạ gì cậu nữa? Nếu phải giết người thật thì chắc chắn cũng là bị ép buộc. Giả dụ cậu gây ra chuyện thật, 100 người muốn bắt cậu, anh đây cũng sẽ giúp cậu. Anh vẫn nhớ ơn cậu mà. Khốn kiếp, năm đó bị bắt, mấy tên rùa rụt đầu kia nhất quyết dồn tôi vào chân tường. Kê từng viên gạch dưới chân tôi. Mẹ kiếp, ngồi ghế hùm đấy. Nếu không phải cậu đến cứu tôi sớm, thì nửa thân dưới của tôi coi như đã tàn phế rồi. Ghế hùm là một hình phạt tra tấn phụ nữ thời phong kiến. Người chịu tội sẽ phải ngồi trên một chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân, đầu gối bị trói chặt cùng ghế, rồi đệm gạch dưới gót chân. Gạch sẽ từ từ được đệm vào chân của người chịu phạt. Do bị bó gối, gạch đệm càng cao, nạn nhân sẽ càng thêm đau đớn. Dứt lời, anh ta lại lấy sim điện thoại mới đưa cho Nhạc Phong. Tôi mua cho cậu cái sim mới rồi này, lúc nào rảnh tay thì đổi đi. Tôi nghe nói hiện giờ cảnh sát rất ranh ma, hợp tác với các nhà mạng để xác định vị trí của người dùng thông qua điện thoại. Ngay cả khi cậu tắt điện thoại, họ cũng vẫn tìm được, cậu nên đổi cái khác đi. Nhạc Phong dở khóc dở cười, ngoài miệng lão quỷ nói tin tưởng anh không phạm tội. Nhưng mỗi một việc giúp đỡ đều giống như anh là tội phạm bị truy nã vậy. Trong lòng anh cười khổ, ngoài miệng cũng không tỏ ý kiến. Anh, nhờ anh giúp em chuyển hành lý trên xe xuống. Phiền anh lái xe em về tìm nhà kho giấu đi. Em đoán sẽ không ai tìm anh. Nhưng nếu có tìm đến thật, anh cứ khăng khăng nói không biết xe ở đâu ra, đừng chuốc lấy phiền phức. Lão quỷ gật đầu, đương nhiên rồi. Sắc trời còn sớm, trên đường lớn vắng tanh vắng ngắt. Hai người chuyển đồ đạc qua lại giữa hai chiếc xe cũng không khiến người khác chú ý. Lúc lão quỷ thấy Quý Đường Đường, ban đầu còn tưởng cô đang ngủ nên cũng không nói gì. Sau đó lại thấy Nhạc Phong bế cô ra. Ánh mắt lão quỷ xăm soi tay chân cô bị trói, sắc mặt hơi thay đổi. Chờ Nhạc Phong lên xe, rút cuộc anh ta không kìm lòng được, vịn cửa sổ xe hỏi anh. Người anh em, không phải cậu, có dính líu gì với phụ nữ đấy chứ? Anh ta vừa nói, vừa bĩu môi về phía Quý Đường Đường đang ngồi phía sau. Nhạc Phong biết anh ta hiểu lầm, may mà đã sớm có chuẩn bị. Không phải, là bạn gái em đấy. Cô ấy bị động kinh, có lúc nổi điên đánh người lung tung, đành phải trói lại. Lão quỷ thở hắt ra, vẻ mặt thoáng lung túng, cười khà khà lấp liếm. Tôi đã nói mà, với kiểu đẹp trai ngời ngời như chú em đây, cần gì phải mạnh bạo với phụ nữ. Vừa nói vừa liếc nhìn Quý Đường Đường. Mặt mũi xinh xắn đấy, nhưng anh đây nói một câu thật lòng, đừng thấy ngứa tai nhé. Kiếm bạn gái không thể chỉ quan tâm nhan sắc, bị động kinh không đùa được đâu. Ai biết bệnh này có di truyền không, đừng để ảnh hưởng đến đời sau. Có định kết hôn không? Nếu kết hôn nên thận trọng. Vốn là lời quan tâm bình thường, còn có vẻ càm ràm dông dài. Song kể từ khi quen Quý Đường Đường, kiểu suy tính đời thường này đã trở nên quá xa vời. Nhạc Phong gượng cười, ló người ra vỗ vai lão quỷ. Anh, cảm ơn nhé. Nếu em bình yên vô sự qua được chuyện này, nhất định sẽ đến tận nhà cảm ơn. Bọn em mà kết hôn thật, chắc chắn không thể thiếu ly rượu mừng của anh. Đã nhắc đến chuyện uống rượu mừng, chứng tỏ tình cảm của họ hết sức thắm thiết. Lời nói khi nãy của anh ta chẳng khác nào muốn chi uyên rẻ thúy. Lão quỷ hối hận, lắp bắp vẫy tay chào tạm biệt. Nhất định rồi. Xe chạy khỏi thành phố Sở Hùng không lâu, Quý Đường Đường đã tỉnh lại. Cô không phải tự nhiên thức giấc, mà như bị thứ gì đó hành hạ đến mức bừng tỉnh. Còn chưa mở mắt mà cổ họng đã cất tiếng nghẹn ngào. Nhạc Phong vội vàng tấp xe vào vệ đường. Xe còn chưa dừng hẳn, toàn thân cô đã bắt đầu co giật. Cố sức giãy giụa, kéo băng dán trên tay, trên chân ra. Nhạc Phong ghé đến ôm cô ngồi thẳng dậy. Không ngờ cô vẫn nhận ra anh, nhưng ngay lập tức cả người đau đến vặn vẹo. Cô khản giọng gọi anh. Nhạc Phong, chuông ồn quá, tắt, tắt đi. Đoán chừng ý thức cô vẫn chưa tỉnh táo, lại còn bảo tắt chuông, cứ như chuông có chốt đóng mở điều khiển vậy. Nhạc Phong sốt ruột mà không biết làm thế nào. Anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông, làm sao tắt nó đi đây? Anh còn muốn hỏi cô tiếp, nhưng cô không thể đáp thành lời. Thân thể vùng vẫy không ngừng, thỉnh thoảng đau đớn kêu to. Đau đầu quá, Nhạc Phong, đầu em sắp nổ tung rồi, ồn ào quá. Vừa dứt lời, cô bất ngờ đập thẳng đầu vào lưng ghế phía trước. Lưng ghế mềm mại, đập vào không đau. Cô lại cố đập vào cửa xe. Nhạc Phong ôm chặt lấy cô, để cô giãy giụa đập loạn trong ngực mình. Mặc kệ những cơn đau nhói. Anh đoán tiếng chuông này chỉ có Quý Đường Đường mới nghe thấy được. Nghe nói, Tần số âm thanh mà tai người nghe thấy chỉ nằm trong khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Tần số âm thanh nằm ngoài phạm vi này không phải là sóng hạ âm thì là sóng siêu âm, đều có thể dùng để giết người. Anh đoán chắc hẳn thứ hiện tại Quý Đường Đường nghe được chính là loại này. Nếu không, cô sẽ không đau đớn như vậy. Từ tối qua đến giờ đã xảy ra nhiều chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Nhất định là nhà họ Tần dở trò. Nhạc Phong bỗng hối hận sao không tông chết Tần Thủ Nghiệp luôn cho xong. Có lẽ nếu ông ta còn sống, ác hẳn sẽ ra tay hại Đường Đường táo tợn hơn. Nhạc Phong lo lắng. Đường Đường, anh thực sự không nghe thấy. Có phải vì chuông để quá gần không? Anh vứt nó đi nhé. Quý Đường Đường lắc đầu liên hồi, dựa chừng còn đau đến mức toàn thân co giật. Nhạc Phong lại nghĩ, Lộ Linh là một món đồ quan trọng như vậy, sao cô có thể đồng ý vứt đi được? Nhạc Phong rối bời, giúp thì không được, mà ném đi cũng chẳng xong. Nhạc Phong chỉ đành ôm cô để cô bớt tự hành hạ mình. Anh ôm chặt đến mức có thể cảm giác được cơn co giật bộc phát trong thân thể cô. Nhạc Phong vùi đầu vào cổ cô, cắn răng cùng cô chịu đựng nỗi đau đớn này. Qua chốc lát, bỗng thấy mặt mình ương ướt, nhưng cảm giác lại nhấp nháp không giống nước mắt. Nhạc Phong giật thót, ngẩng đầu nhìn lên. Nơi mắt, mũi, tai cô đều có máu chảy ra. Vết máu trên mặt hòa với nước mắt lại càng thêm loang lổ. Thất khiếu chảy máu chắc cũng thê thảm đến thế là cùng. Nhạc Phong gần như suy sụp. Anh cuống cuồng rút khăn giấy lau máu cho cô, vừa lau vừa lẩm bẩm. Đường Đường, em đừng như vậy, đừng như vậy. Không biết qua bao lâu, Quý Đường Đường mới bình ổn trở lại. Là kiểu tĩnh lặng hết sức đột ngột. Thân thể gần như lặn xuống rồi mềm nhũn trong nháy mắt, không còn phập phồng. Cô trợn to mắt nhìn trần xe, sau đó từ từ nhắm nghiền mắt lại. Nhạc Phong run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của cô. May mà còn có chút hơi ấm. Nhịp tim vẫn đập. Tuy rằng yếu ớt nhưng rõ ràng từng nhịp vẫn có dấu hiệu của sự sống. Nhạc Phong hạnh phúc như vừa vượt qua một kiếp nạn. Anh đặt Quý Đường Đường xuống ghế sau, kéo chăn đắp cho cô, cúi đầu hôn lên mắt cô. Đường Đường, em nghỉ ngơi một lát đi. Đến Côn Minh chúng ta sẽ tìm chỗ ăn một bữa thật ngon. Nhạc Phong khởi động xe lần nữa mới phát hiện bản thân đã sức cùng lực kiệt. Lúc xoay tay lái, cánh tay anh mỏi như không còn thuộc về mình nữa. Anh lái xe đi, quan sát Quý Đường Đường qua kính chiếu hậu, hốt hoảng nghĩ. Người càng bị dằn vặt dày vò thì càng ít đòi hỏi, cũng chẳng dám kỳ vọng mong ước cao xa. Lúc chưa có bạn gái, bản thân anh từng đặt ra rất nhiều hình mẫu lý tưởng. Nào là phải đẹp, vóc dáng nóng bỏng, tính cách dịu dàng, khéo hiểu lòng người. Bây giờ quen Quý Đường Đường, anh quả thật không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng cô sống sót bình an. Hơn một giờ chiều, xe chạy đến Côn Minh. Nhạc Phong dừng lại trước một quán ăn, hỏi Quý Đường Đường muốn ăn gì. Cô vẫn nằm yên, mắt mở ra, nhưng chỉ đờ đẫn nhìn trần xe, không nói lời nào. Nhạc Phong đoán cô rất mệt mỏi, cũng không muốn nói nhiều làm phiền cô. Đi đến quán ăn gần đó, mua một vài món ăn vặt. Khi lên xe, vừa cúi đầu lục túi, vừa hỏi cô. Đường Đường, em ăn xôi gà hay xíu mại? Không có tiếng đáp lời. Nhạc Phong lại quay đầu hỏi lần nữa. Cô vẫn không nhúc nhích, mắt mở to, thỉnh thoảng chớp mắt, vẻ mặt vô cùng bình thản. Hỏi đến lần thứ ba, trong đầu anh bỗng nảy sinh ý niệm chẳng lành. Nhạc Phong cũng phải hoảng sợ trước chính suy nghĩ của mình, chỉ biết nắm chặt túi ni lông trong tay, căng thẳng đến mức khó thở, nhẹ giọng hỏi. Đường Đường, có phải em không nghe thấy gì nữa không? Hỏi xong, trong xe vẫn tràn ngập sự tĩnh lặng chết chóc. Không khí xung quanh như chợt đóng băng. Nhạc Phong bỏ túi xuống, tay phải siết chặt, đập thật mạnh vào cửa xe gần đó. Âm thanh vang dội. Vậy mà Quý Đường Đường vẫn không có phản ứng. Mắt không hề chớp. Lòng Nhạc Phong lạnh ngắt. Anh vung vẫy tay trước mặt cô. Quý Đường Đường thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nhìn xong, cô rũ mi mắt, lại khôi phục dáng vẻ ngây dại, hờ hững. Nhạc Phong còn chưa kịp tiêu hóa sự thật rằng cô không thể nghe được, đã bị ánh mắt xa lạ khác thường này dọa sợ. Anh ngây người giây lát, lấy điện thoại di động ra gõ vào mấy chữ. Đường Đường, em nhận ra anh không? Gõ xong, anh bèn đưa đến trước mặt cho cô xem. Hiển nhiên, cô vẫn biết đọc chữ. Xem xong, lại quay đầu nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói. Anh là ai? Lại thêm một lúc nữa trôi qua. Chắc do không thích điện thoại, cứ chặn trước tầm mắt mình. Cô bèn nghiêng đầu về phía chỗ ngồi trong góc xe. Nhạc Phong nhìn cô, môi mấp máy, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Lát sau, anh lại nghe thấy tiếng cười của mình, lạ lẫm như tiếng cười của ai khác vọng lại, chua chát đến cùng cực. Nhạc Phong cứ cười mãi đến khi trào cả nước mắt, sau đó mới lau mặt, đập đầu thật mạnh vào tay lái. Đau thì có đau, nhưng vẫn không sánh bằng nỗi đau trong lòng anh. Anh rất muốn xông ra trước đầu xe, trách trời mắng đất một trận cho thỏa. Mẹ nó, mọi chuyện còn có thể tệ hại hơn nữa không? Có ngon thì bây giờ cứ giáng xuống một tia sét, đánh cho cả người cả xe đều cháy sạch, không còn chút tro bụi nào đi. Tức thì tức, hận thì hận, song đường vẫn phải đi. Nhạc Phong hỏi thăm suốt dọc đường. Trước tiên, lái xe đến bệnh viện thành phố, cởi băng dán trên tay chân Quý Đường Đường, kéo cô xuống xe đi khám bác sĩ. Quý Đường Đường rất kháng cự, còn hút khuỷu tay vào anh. Nhưng rút cuộc sức lực không bằng anh, nên bị anh lôi sình sệt xuống xe. Lúc xuống xe rồi, cô còn vô cùng tức giận, luôn trừng mắt nhìn anh. Nhạc Phong vừa khổ sở vừa buồn cười, cảm thấy cô giống hệt một đứa bé 3 tuổi. Người đến đăng ký khám xếp thành hàng dài. Nhạc Phong chẳng giữ nổi lịch sự, trực tiếp che ngang lên hàng đầu tiên. Người bị chiếm chỗ cực kỳ phẫn nộ, vừa định mắng thì anh đã đưa thẳng tờ 100 tệ. Đối phương thoáng sửng sốt, không nói gì nữa. Khoa khám tai ở tầng 3, có rất nhiều người đang chờ thang máy. Nhạc Phong đành dẫn Quý Đường Đường đi thang bộ. Có vài lần cô níu chặt tay vịn không chịu đi, lại bị Nhạc Phong kéo đi cho bằng được. Chỉ đi 3 tầng lầu ngắn ngủi mà Nhạc Phong đã vừa ôm vừa kéo cô đến toát cả mồ hôi. Lần cuối cùng anh còn quát cô một trận vì bị cô cào 2 phát vào cổ. Quý Đường Đường bị quát lại chịu ngoan ngoãn, nhưng luôn lừ mắt xem thường anh với ánh mắt cực kỳ căm hận. Nhạc Phong thực sự bị cô dạy vò đến mức ngay cả tức giận cũng không được. Bác sĩ khám tai là một ông bác 60 tuổi, đeo kính lão. Trước tiên cầm một miếng móng ngựa sắt gõ bên tai cô, sau đó chuyển chui đèn đến gần soi hai tai trái phải. Lúc soi khám phải đẩy đầu cô nghiêng qua một bên. Tay vừa kề đến đã bị Quý Đường Đường đập một phát văng ra, theo sau là tiếng bốp giòn vang đau rát. Dám gây sự với cả bác sĩ, gan quá nhỉ. Nhạc Phong nổi giận kẹp chặt hai tay cô, ghìm xuống không cho động đậy. Quý Đường Đường tức tối nhìn anh chòng chọc, như thể một khắc sau sẽ nhào đến cắn anh mấy phát mới hạ vậy. Khám xong, ông bác đẩy gọng kính trên sóng mũi phán đoán màng nhĩ không bị thủng nhưng trong tai có máu. Quá kỳ quặc, tự dưng không nghe được hả? Nhạc Phong gật đầu. Bác sĩ, bệnh này có chữa được không? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm, về mà lại nói câu nước đôi, vừa vô dụng vừa vô trách nhiệm. Trường hợp mỗi người mỗi khác, chuyện này rất khó nói, có khi sáng mai sẽ khỏi, nhưng cũng có khả năng từ nay sẽ bị điếc vĩnh viễn. Cũng giống như có người đi giữa trời tuyết lại không đeo kính râm, bị quán tuyết, từ đó đột nhiên không nhìn thấy gì nữa. Khốn kiếp, nói thì có vẻ hợp lý lắm, nhưng chẳng có ích lợi gì. Nhạc Phong kiềm chế cơn giận. Vậy tại sao cô ấy không nói chuyện? Thông thường nếu bị điếc từ bé cũng sẽ đồng thời bị câm. Điều đó không có nghĩa là người đó không thể nói chuyện. Nhưng dù cô ấy có nói thì chính cô ấy cũng không nghe được giọng mình, dần dần sẽ quen với việc im lặng. Cậu xem, hiện giờ đầu óc cô ấy có chút vấn đề. Trước đó vốn bình thường đúng không? Chắc bị chuyện gì đó rất kinh khủng tác động. Đa số những người thế này sẽ phát điên hoặc khờ dại, chứ hiếm khi bị điếc. Nhạc Phong bắt đầu hối hận vì đã đưa cô đến khám bác sĩ. Có chữa được không? Trước tiên cứ uống thuốc đã, xem thử hiệu quả thế nào. Khám bệnh thì nhanh, kê tòa thuốc lại lâu, cũng không hề rẻ. Nhạc Phong thừa hiểu, đó đều là các loại thực phẩm chức năng chẳng có công dụng mấy. Nhưng có một phần hy vọng cũng tốt. Anh dẫn Quý Đường Đường đến nhà thuốc chờ. Ban đầu còn nhìn chằm chằm, sợ cô chạy lung tung. Chỉ khi lấy thuốc mới cúi đầu mở túi thuốc ra xem. Không ngờ mới 2 giây cô lại bỏ chạy mất. Nhạc Phong thực sự muốn chết luôn cho xong, tìm cô khắp bệnh viện, gần như chạy đến từng phòng từng tầng. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, anh mới tìm thấy cô ở bồn hoa trước sảnh phòng khám. Cô đang ngồi xổm trên mặt đất, nhổ từng khóm hoa vàng nho nhỏ. Chỉ chốc lát mà tay cô đã nắm một bó to cả xanh lẫn vàng, còn xen lẫn cả đống hoa bồ công anh. Nhạc Phong nổi nóng, xông đến kéo phát cô dậy, mắng xối xả một trận. Sức nhẫn nhịn cả ngày nay của anh đã đến cực hạn. Lúc đầu Quý Đường Đường im thình thịch, sau đó có lẽ là vì bị mắng té tát nên trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức. Cộng thêm vẻ mặt hung dữ của anh khiến nước mắt cô rơi lã chã. Vừa khóc vừa dùng mu bàn tay lau đi. Tay cô cầm một đống hoa lá. Mỗi lần lau, mấy cây hoa cỏ kia đều quệt qua chân mày, làm lông mày vướng đầy vùng cỏ. Cô vừa khóc, Nhạc Phong lại mềm lòng, hối hận bản thân đã mất kiên nhẫn. Cô không biết gì hết, anh còn so đo với cô làm gì. Anh muốn dỗ dành cô lại không thèm để ý. Vừa lau nước mắt, vừa đi ra ngoài. Nhạc Phong đành theo đuôi. Trên đường đi có lôi kéo cô mấy lần, nhưng lần nào cũng bị cô thúc thích hất ra. Rời khỏi bệnh viện, cô ngồi xuống băng ghế dài ven đường, không chịu đi tiếp. Nhạc Phong đi đến ngồi cạnh cô, lập tức bị cô đẩy ra. Anh đành phải thuận theo cô, bỏ tay vào túi đứng bên cạnh. Ấy thế mà cô lại rất nhàn nhã, đặt hoa cỏ lên đầu gối, sắp vàng theo vàng, xanh theo xanh, thong thả phân chia. Chốc lát sau, Nhạc Phong đói bụng, gần đó có khoai nướng, bèn đi mua 2 củ. Lúc trở lại, anh đứng bên cạnh bằng ghế bóc vỏ. Khoai lang thơm phức, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp xung quanh. Nhạc Phong chưa kịp cắn, khóe mắt nhát thấy có gì đó lạ lạ, bèn quay đầu nhìn lại. Quý Đường Đường không chia hoa nữa, mà đang ngửa đầu nhìn chằm chằm khoai lang trên tay anh. Nhạc Phong nhìn cô rồi lại nhìn khoai lang. Muốn ăn không? Anh vừa nói vừa đi đến, ngồi xích qua một bên, chừa chỗ cho ông đây. Tuy cô nghe không được, nhưng vẫn hiểu được sắc mặt và dấu tay. Ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh nhường chỗ, không xua đuổi anh nữa. Nhạc Phong bóc sạch vỏ khoai trong tay, bẻ một miếng cho cô. Nào, há miệng. Quý Đường Đường thoáng do dự rồi há miệng ra, nhai từng chút một. Ăn xong lại nhìn Nhạc Phong, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Cô ngoan ngoãn như thế lại khiến người ta đau lòng khung tả. Nhạc Phong bẻ thêm một miếng cho cô. Sau khi ăn hết 2-3 miếng, ác hẳn cô cũng nhận ra Nhạc Phong tốt với mình, còn cười với anh. Nụ cười này khiến lòng dạ Nhạc Phong rối bời, nước mắt suýt rơi ra. Anh phải dằn lòng lắm mới tiếp tục bẻ thêm khoai cho cô. Bên khóe miệng cô dính vụn khoai. Anh thầm buồn cười ghé đến lau giúp. Đừng cử động. Lau xong, anh mới phát hiện khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi. Mắt Quý Đường Đường cách anh chưa đến 5 phân. Đôi mắt đen lay láy như hồ nước. Hàng mi dài chớp chớp. Hơi thở của Nhạc Phong trở nên dồn dập. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Lúc tách ra, Quý Đường Đường hơi đỏ mặt, cúi đầu thật thấp. Nhạc Phong nhìn cô, chợt cảm khái. Biết rõ cô nghe không được, nhưng vẫn không kìm được oán trách. Đường Đường, sao em lại có thể như vậy? Có phải cứ ai cho em ăn thì em đi theo người đó không? Một củ khoai lang đã để cho người ta hôn rồi à? Có thể giữ chút tự trọng được không? Trước kia anh tốt với em đúng là uổng công mà. Đang lúc Nhạc Phong còn muốn tiếp tục quở rách cô thì Quý Đường Đường bỗng giơ tay lên tặng anh đóa hoa vàng. Đóa hoa vàng héo quát, nhánh hoa bị nắm đến dập nát. Nhạc Phong thoáng ngẩn ngơ, đưa tay nhận lấy. Suốt một ngày, một đêm trôi qua, mọi thứ xung quanh anh cứ rối ren, tim như ngâm trong dòng nước đắng, khẽ cò bóp đôi chút là tuôn trào đắng cay. Ấy vậy mà chỉ một đóa hoa vàng vô danh này thôi đã mang đến cho anh chút dư vị ngọt ngào, lẫn khuất trong nỗi cay đắng liên miên nặng trĩu ấy. Nhạc Phong ôm lấy cô, móc chiếc ví da ra trước mặt cô, bỏ hoa vào trong ngăn bọc plastic trong suốt vốn hay dùng để cất ảnh. Quý Đường Đường vui mừng, lại cúi đầu chỉnh mấy bông hoa. Nhạc Phong thở dài thường thượt, đưa tay vuốt tóc cô. Mãi sau, anh lấy di động ra, bấm số điện thoại của đầu trọc. Người ở đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đầu trọc đã nhận lỗi với anh. Xin lỗi nhé Phong tử. Chuyện Nhàn tử, tôi thật sự không đi được. Vì chuyện này mà anh Mao đã mắng tôi mấy trận liền. Tôi xấu hổ quá, không dám gọi điện cho cậu. Nhạn tử. Nhạc Phong khẽ sững sờ, lúc này mới nhớ đến lần trước liên lạc với đầu trọc là vì thập tam nhạn bị giết hại. Khi ấy muốn tìm thêm vài người bạn đến vui vẻ tiễn chị Nhạn tử. Sau này vì chuyện Đường Đường nên mới bị trì hoãn. Tính ra thập tam nhạn chỉ mới qua đời được vài tháng. Nhưng anh cảm tưởng chuyện này xa xăm, tựa như đã trôi qua vài thế kỷ. Lâu tới mức khi đầu trọc nhắc đến Nhạn tử, anh mỏi mệt chẳng còn sức mà bùi ngùi xúc động nữa. Nhạc Phong day trán. Đừng đề cập đến chuyện này nữa. Đầu trọc, tôi tìm cậu có việc, việc lớn. Tôi nhớ trước đây cậu đi làm công trình từng đến vùng Quảng Tây nhiều lần. Trên đường quen biết bạn bè, có thể hỏi thăm người giúp tôi không? Đầu trọc rất sảng khoái. Đây là chuyện nhỏ, ai thế? Một người tên Thạch Gia Tín. Đầu trọc ừ một tiếng. Còn gì nữa không? Cho nhiều thông tin vào. Nam giới, khoảng tầm 26-27 tuổi gì đó. Còn gì nữa không? Hết rồi. Đầu trọc chép miệng. Chỉ có tên thôi à, việc này hơi khó đấy. Nhạc Phong bỗng nhớ đến gì đó. Đúng rồi, anh ta có bạn gái tên là Vu Tư. Tôi nghe nói trước kia hai người họ học cùng trường đại học. Nếu cậu có thể đến trường điều tra thêm sổ sách tốt nghiệp trước đây thì chắc sẽ có thêm đầu mối. Thông tin này vô cùng mấu chốt. Giọng đầu trọc có vẻ thoải mái hơn hẳn. Như vậy không khó. Một người khó tìm, hai người thì khác. Lại là bạn đại học. Phạm vi này sẽ nhỏ hơn nhiều. Có cần gấp không? Gấp. Chuyện liên quan đến mạng người. Lý do vì sao thì để sau này nói. Càng nhanh càng tốt, nhờ cả vào cậu. Nhạc Phong buông điện thoại xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường. Ánh hoàng hôn bao phủ trên khuôn mặt cô, khiến từng đường nét đều trở nên dịu dàng. Nhạc Phong khẽ khàng thủ thỉ. Đường Đường, anh biết rằng cả em và mẹ em đều không muốn trở về Bát Vàng Đại Sơn. Nhưng em bây giờ, ngoài trừ nhà họ Thịnh ra, anh thực sự không nghĩ được con đường nào khác. Có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhà họ Thịnh có thể đối chọi với nhà họ Tần nhiều năm như thế, chắc hẳn phải có chút bản lĩnh. Tìm thấy Thạch Gia Tín, anh bảo anh ta đưa chúng ta đến Bát Vàng Đại Sơn một chuyến là sẽ chữa khỏi cho em. Biết đâu còn có cách đối phó với nhà họ Tần. Anh đang nói thì hạ thấp giọng. Cửa nhà họ Thịnh này là họa hay phúc, anh thực sự không dám chắc. Nhưng cho dù là đường cùng thì vẫn là một con đường, còn tốt hơn bị vây chết ở đây. Không phải có câu châm ngôn tìm được đường sống trong chỗ chết hay sao? Anh nhẹ nhàng cầm tay Quý Đường Đường. Đường Đường, em nói xem có đúng không? Quý Đường Đường không nhìn anh, chỉ giơ một bông hoa bồ công anh lên, phòng má thổi mạnh. Những sợi tơ trắng tách ra rồi bay lượn trong không trung. Phút chốc đã trôi đến tận nơi nào. Nhạc Phong thở dài, nhớ ra lão quỷ từng dặn dò mình nên đổi sim điện thoại. Anh lấy di động ra, chuyển hết số liên lạc vào danh bạ điện thoại. Lúc đang chuyển, anh vô tình liếc nhìn một dãy số. Là số điện thoại bàn, nhưng có hai lần trò chuyện. Suy nghĩ chốc lát, anh mới sực nhớ ra là số của Thần Côn gọi đến. Nhạc Phong bỗng nhớ đến ông ta. Thần Côn này rõ ràng không có bản lĩnh gì, nhưng luôn vô tình hóa giải được tình thế khẩn cấp cho Đường Đường. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Nếu như ông ta ở đây, liệu có cứu vớt được mọi chuyện không? Kết thúc chương 26, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 27 trong audio tiếp theo.